Anh còn nhớ cái lần đầu tiên gặp em, kể từ ngày em vượt biên bất thành phải quay trở về không? Hôm đó em đã nhìn thấy anh trước tiên. Anh đi với Đinh, hai người vào chợ ga làm cái gì đấy? Chẳng hiểu sao lại lạc xuống hàng hương của em. Em đã rất muốn tránh, nhưng cái bàn thì quá thấp, không thể chui xuống mà lấp được. Cũng lại quá cao, chẳng thể nhảy qua mà lánh về phía cuối chợ được. Đúng lúc đó thì Đinh nhìn thấy em. Đinh kéo tay anh chỉ về nơi em đang đứng. Em nhận ra anh sững người lại. Lúc đầu anh hơi ngơ ngác, rồi anh cười. Đó là nụ cười của một chàng trai đúng nghĩa, chứ không còn là cái nhếch mép gượng gạo của một cậu thiếu niên nữa. Anh đi như chạy đến bên em. Diệu, Diệu làm gì ở đây? Anh hỏi, rồi anh lúng túng trước câu hỏi của mình. Anh nhìn cái bàn đầy các loại hương to nhỏ cùng vàng mã của em, như có vẻ gì đó áy náy lắm. Rồi anh lại đặt một câu hỏi khác. Hình như anh hỏi em ra đây bán hàng lâu chưa thì phải. May mà Đinh nhảy qua cái bàn, đứng cạnh em, cầm mấy bó hương lên hỏi tía Liên. Dạo này em ra đứng chợ à? Có bán được không? Mẹ anh cũng bán hương ở cuối chợ kia kìa. Anh tưởng em chỉ ở nhà bán rau chứ. Vâng, cứ nói chuyện như anh Đinh thế, có phải dễ cho em hơn không? Trước Đinh, em trở về đúng là em hơn. Chứ trước anh, em thấy hồn mình cứ như đang đi lạc ở đâu ấy. Em bảo nhà em bây giờ chỉ còn mỗi mình bà nội làm hương thôi. Em không học nữa nên ra đây bán hương cho bà. Đinh bảo, anh nghe chuyện buồn của nhà em rồi. Thôi, cố gắng quên đi mà sống em ạ. Bọn anh ra trường rồi. Em còn học thì năm nay đã là cuối cấp. Lớp 10 là cái năm cuối cùng của phổ thông. Vui lắm. Mà thôi, ra chợ buôn bán cũng được. Đi học thì mơ mộng thế thôi. Rồi ai cũng phải ra đời mà kiếm sống hết em ạ. Trong lúc Đinh nói chuyện với em, anh chỉ đứng nhìn em với một bộ mặt không biết là vui hay buồn, cảm thông hay xót xa, bồi hồi hay chán nản, thương hại hay coi thường. Em không dám nhìn thẳng vào anh. Em chỉ dám nói chuyện với Đinh và cố tỏ ra bình thường trước anh. Trông anh chững chạc ra nhiều. Đã hơn một năm rồi em mới lại gặp anh. Anh mặc bộ đồng phục màu cỏ úa, vừa vặn chứ không lụm thụm như hồi học phổ thông, nên trông anh to lớn lên rất nhiều. Nét học trò vẫn còn phảng phất trên gương mặt anh. Em hỏi các anh ra trường rồi giờ làm gì? Anh Đinh bảo, bọn anh đang học bên huyện Nguyên Dương. Em hỏi học cái gì? Đinh bảo học ngành công an. Em ngỡ là Đinh đùa em. Một kẻ đã từng vượt biên như em, nghe thấy hai từ công an là khiếp lắm. Nhưng hóa ra anh học công an thật. Đinh lại nhảy qua bàn, trở lại bên anh bảo, tao qua chỗ bà già xin ít tiền, mày đứng đây chờ tao nhé. Đinh đi rồi, em mới dám nhìn trực diện vào anh. Anh bảo bên công an thành phố mở trường tuyển những học sinh cuối cấp. Anh và Đinh trúng tuyển, được vào học ở trường nghiệp vụ của sở, đóng bên huyện Nguyên Dương. Em chưa một lần sang huyện đó. Nó cách xa thành phố hơn 30 cây số, nhưng phải ở tập trung, không được về nhà đâu. Anh bảo vậy. Anh và Đinh sẽ học ở đó 12 tháng. Các anh vào được 3 tháng rồi. Hôm nay vừa thi xong môn bắn súng, được nghỉ 3 ngày, tranh thủ về nhà xin tiền và đồ ăn lên trường. Nói đến chuyện đó anh có vẻ ngại, đưa tay lên gãi đầu. Anh bảo đói lắm, mà tập vất vả lắm, lúc nào cũng thấy thiếu ngủ, ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Rồi anh hỏi em sao không học tiếp. Em lắc đầu. Em không còn tâm trí đâu mà học nữa. Với lại em còn phải giúp bà bán hương kiếm sống. Thì một buổi đi chợ, một buổi đi học cũng được mà. Em bảo, em có học giỏi như anh đâu mà bỏ thì tiếc. Sao Diệu lại nghĩ thế? Có học có hơn, còn một năm nữa thôi, không lấy được cái bằng cấp 3 thì phí lắm. Anh vẫn không thôi thuyết phục em. Nhìn mặt anh lúc ấy chân thành lắm. Em bảo cái cặp sách của buổi học cuối cùng mà anh đưa về vẫn còn. Bà em để trên các bếp ấy, mạng nhện răng mà bụi phủ dày. Anh bảo thế thì về tìm lại sách vở đi. Còn thiếu sách gì anh sẽ kiếm cho. Sách của anh giữ tốt lắm, vẫn còn nguyên từ năm lớp 8 đến giờ. Nhưng chắc gì nhà trường đã cho em học lại. Thầy hiệu trưởng quý anh lắm, để anh đến gặp thầy xin cho em học lại. Học bạ chắc nhà trường vẫn giữ đấy. Nhưng mà còn những gì nữa. Sao anh lại tốt với em như vậy? Sao anh lại tốt với em như vậy? Chả hiểu sao em lại buột miệng nói với anh câu đó. Anh đỏ mặt. Em cũng thấy hai má mình nóng ran lên. Lẽ nào anh có cảm tình với em? Hay là anh thương hại em? Anh đã biết gì về hoàn cảnh gia đình em chưa? Anh có biết em trở về đây nhưng với một tâm hồn méo mó và một cơ thể thiếu nữ bị tàn phá nặng nề. Còn em thì từ lâu đã tự giết chết cảm xúc của mình rồi. Em không cho phép mình được nghĩ đến anh. Đã tưởng em chẳng còn biết lúng túng trước anh nữa. Vì anh thuộc về một thế giới khác. Em không bao giờ với tới được. Sau hôm nay gặp lại, vẫn có gì đó trao nghiêng trong sâu thẳm lòng em thế này. Không biết mặt anh sẽ còn đỏ bao lâu nữa. Nếu Đinh không quay lại, Đinh hồ hởi khoe. Được 30 mẹ, đủ sống rồi. Phải ra chợ mới xin được. Về nhà có người này người kia, phức tạp lắm. Em biết nhà Đinh không khá giả gì. Mẹ và bố dưỡng anh ấy vốn rổ giá cạp lại, nên họ có cả con anh, con em, con chúng ta. Anh Đinh là con riêng của mẹ, nên thường được mẹ dúi cho tiền tiêu vặt. Lần này Đinh rủ anh ra chợ cũng chỉ với mục đích ấy thôi, nhưng lại tạo nên một cuộc gặp gỡ khó xử thế này. Một cuộc gặp gỡ mà em không hề nghĩ đến, và anh chắc cũng không nghĩ đến. Về đi. Đinh hất hàm nói với anh như vậy. Anh gật đầu. Đinh giơ tay về phía em. Anh về rượu nhé. Rồi Đinh quay lưng bỏ đi về phía cổng chợ. Anh tiến sát lại bàn, nói nhỏ với em. Tối mai anh qua nhà rượu chơi nhé. Anh được về 3 ngày. Có gì sáng mai anh qua nhà thầy hiệu trưởng thăm thầy. Anh sẽ xin cho em học lại. Mọi chuyện khác hãy quên đi rượu ạ. Anh biết tất cả những gì xảy ra với em rồi. Coi nó như một tai nạn nhỏ. Anh đi đây. Thế nhé. Thế nhé. Cái lời hẹn ấy đủ làm run rẩy bất cứ một con tim thiếu nữ nào. Em cũng không là ngoại lệ. Và em chờ đợi. Nhưng nỗi đợi chờ ấy chưa qua khỏi một ngày đã tuột khỏi em. Ngay buổi chiều hôm sau thôi, khi em còn đang cố thả lỏng người mỗi khi nghĩ đến hai từ thế nhé ngọt ngào, thảng hoặc của anh, thì bà em hớt hơ hớt hải chạy ra chợ gọi em về. Con ơi, con về ngay. Có người ở trại mang tin của anh con về. Em vội vã dọn hàng để về cùng với bà. Bà cứ vừa đi vừa lấy tay áo chấm mắt. Sao bà lại khóc? Có tin của anh con thì phải mừng chứ. Mừng cái tổ cha mày. Con ơi là con. Nó chết xanh cỏ trong trại rồi. Bà ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Em chạy lại đỡ bà dậy. Bà đang khóc thảm thiết là thế. Bỗng bà đứng thẳng dậy, đi phầm phầm về phía trước. Em chạy theo sau bà. Nghe thấy bà lẩm bẩm. Bà không khóc. Bà không khóc nữa. Con khổ nhiều quá rồi. Bà phải cứng rắn để con khỏi buồn. Sau này em mới hiểu bà thương em mà phải nhịn khóc. Bà là chỗ dựa cho em sống. Nếu bà không gượng đứng lên như thế, thì em còn biết tựa vào ai mà đi bên lề cuộc đời này. Anh em chết vì ốm ở trong trại. Tin đã báo về rồi, nhưng chả hiểu sao không đến được gia đình. Người bạn ở cùng phòng giam với anh trai em ra trại sau khi anh ấy chết được 2 tháng. Nó biết anh sắp ra, nên dặn anh là mang cái vòng này về cho em. Chắc nó biết là không sống được bao lâu nữa. Bệnh đường ruột mà ở trong trại là dễ đi lắm. Sức nó lại yếu nữa. Em nghe mà không biết là mình sẽ phải bày tỏ cảm xúc như thế nào. Anh trai em có chết thì cũng chẳng khác gì sự vắng mặt của anh ấy suốt mấy năm qua. Tính cách anh ấy không để lại ấn tượng gì đặc biệt trong em. Kể từ hồi anh ấy còn ở nhà, bây giờ anh ấy không tồn tại trên cõi đời này nữa, thì em vẫn nghĩ rằng anh ấy đang thực hiện một chuyến đi xa mà thôi. Còn cái vòng, vòng gì vậy? Vòng inox. Nó tự làm đấy. Ở trại chả có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ. Có mỗi cái vòng này là quý giá nhất, cũng là quý ở cái tình cảm thôi. Đeo nó, em nhớ là mình từng có một người anh trai. Bạn tổ của anh trai em vẫn cứ nói về cái tình cảm xa vời nào đó từng hiện hữu trong gia đình em. Em cầm lấy cái vòng, xỏ vào tay, muốn khóc mà không khóc được. Bỗng thấy thương bà quá. Em phải là chỗ dựa cho bà chứ. Em phải cứng rắn lên chứ. Em phải quên đi mình là con gái chứ. Em phải hội tụ trong mình đầy đủ tính cách của bố, của mẹ, của anh trai em, để có thể lo được cho bà lúc tuổi già chứ. Em quay ra bảo với người vừa đưa cho em chiếc vòng. Cảm ơn anh. Chuyện anh trai em sẽ kể sau. Bây giờ mời anh dùng cơm với hai bà cháu em. Bà đã tranh thủ từ lúc nào lục tìm tấm ảnh chứng minh thư của anh trai em, lồng vào góc khung, bày lên bàn thờ, rồi làm bát cơm quả trứng đặt lên đó. Khói hương ngan ngát từ đó bay ra. Trong lúc em ngồi nói chuyện, bà lúi húi làm cơm. Em biết bà cũng đang mải lắng nghe chuyện về đứa cháu đích tôn của bà, nhưng không dám lại gần. Bà muốn giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Anh bạn tù của anh trai em tên là Hưng, biệt hiệu là Hưng Mã. Nhìn Hưng mà em cứ mường tượng ra đó là anh trai em. Đầu cắt bốc, nham nhở, khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Ánh mắt cụp xuống nhiều hơn là ngước lên. Đôi môi thâm, hàm răng trắng, dáng người rong ròng, giọng nói hơi khàn. Có một điều chắc chắn là anh Hưng này nói nhiều hơn anh trai em. Còn tại sao lại là Hưng Mã? Thì anh ấy giải thích ngay rằng toàn thân anh ấy được xăm trổ rất kỳ công, đẹp như hàng mã. Trước khi vào trại, Hưng cũng lê la bến xe bến tàu như anh trai em. Hưng đi trại lần này là tăng hai, án trộm cắp. Hưng bảo anh trai em vẫn thường khoe với anh em trong phòng về cô em gái xinh đẹp. Bản thân Hưng cũng háo hức muốn gặp mặt, và khi gặp rồi thì còn thấy đẹp hơn trong tưởng tượng. Đúng là tuổi trăng rằm, cái mặt lúc nào cũng tươi, nụ cười lúc nào cũng hé, giọng nói lúc nào cũng thanh, dáng đi thì mềm, làn da thì trắng, mái tóc thì dài, cái eo thì nhỏ. Lúc đầu em cũng hơi ngạc nhiên về khả năng ăn nói của Hưng. Sau này em mới nhận ra rằng Hưng nói rất hay, hay như một thứ nước đường mà bất kỳ ai cũng có thể uống. Hưng chỉ học hành vài lớp thôi, nhưng lại nói năng rất văn hoa. Chính em cũng đã có lúc mê mẩn thứ văn hoa sáo rỗng ấy, nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, Đài đã đọc xong chương trình câu chuyện cảnh giác, em mới chợt nhớ ra là chưa hỏi xem nhà anh Hưng ở đâu. Anh không có nhà. Anh ở với ông chú từ khi còn bé. Sau lần đi trại đầu tiên về, ông ấy đã không nhận anh nữa. Cát bụi lại trở về với cát bụi thôi. Đời sinh ra anh thì đời sẽ nuôi anh. Hôm nay ngủ nhờ nhà em một đêm nhé. Mai anh sẽ lại đi tìm đám bạn cũ. Chúng nó cũng đang mong anh về lắm. Bà em nghe thấy thế, vội đi sắp chỗ ngủ cho Hưng. Chắc bà đang tìm lại cảm giác được chăm sóc đứa cháu nội ngày nào. Ngồi trong nhà mãi, nóng nực quá, em và Hưng mang ghế ra ngoài cửa ngồi, vừa hóng gió vừa nói chuyện. Em không biết rằng nỗi đợi chờ của em đã vì thế mà tan biến nơi đầu ngõ. Em cũng giật mình chợt nhớ ra là anh hẹn đến nhà em vào tối nay. Thế mà gần 10 giờ đêm rồi chả thấy anh đâu. Em ngồi ngoài cửa nói chuyện với Hưng mà cứ có ý ngóng anh. Hưng không hiểu điều đó. Thỉnh thoảng thấy em không tập trung vào câu chuyện, anh ta lại hỏi. Em buồn ngủ rồi à? Em cũng muốn đi ngủ lắm rồi, nhưng em cố nắn lại để chờ xem anh có đến hay không. Anh bảo anh được về có 3 ngày thôi, chiều mai anh lên trường rồi. Tối nay mà anh không đến thì chắc là anh sẽ không gặp em nữa. Hay là anh đến gặp thầy hiệu trưởng mà không xin được cho em nên anh ngại? Hay là anh chỉ nói cho vui vậy, chứ em chả đáng để anh phải quan tâm? Hay là anh bận bịu công việc gì đấy ở nhà mà không thể đến được? Hay là anh ốm? Hay là anh ngại dây dưa với một con bé thuộc thành phần có vấn đề như nhà em? Hóa ra mọi suy đoán của em đều sai. Chính anh chàng hưng mã chết tiệt kia đã cản bước chân anh vào nhà em. Anh đã cùng với Đinh mang tin vui tới cho em, nhưng thấy có một thanh niên lạ trong nhà, lại tưởng đối tượng nào đó đến tán tỉnh em. Anh bảo với Đinh: "Thôi đi ra đầu ngõ uống nước, tí nữa vào. Rượu đang tiếp khách mà." Nhưng uống nước chán chê rồi, đến khi quay lại vẫn thấy em cùng thanh niên trẻ kia ngồi ngoài cửa như những đôi lứa đang tán tỉnh nhau. Anh Đình cứ dục vào, còn anh thì ngại ngần không muốn gặp em trước mặt người con trai kia. Sau này Đình nói với em rằng Đình phát cáu với anh. Đình bảo nếu không vào thì về. Anh lặng lặng chở Đình về. Sau đó anh đạp xe một mình quay trở lại ngõ nhà em. Đã muộn lắm rồi, thế mà anh vẫn thấy em ngồi với người con trai lạ trước cửa nhà. Anh nghĩ rằng em đã chả coi cái tin vui mà anh mang đến ra gì cả. Em không chờ đợi sự có mặt của anh. Em đã thuộc về thế giới của chợ búa, của yêu đương lăng nhăng, của sự vào đời quá sớm, chứ không còn thuộc về thế giới của sách vở, của học đường, của những khát vọng tuổi trẻ như anh. Anh cứ chần chừ ở đầu ngõ như thế rất lâu, rồi anh bỏ về. Một tuần sau thì bà em nhận được giấy báo của trại giam. Họ thông báo cho gia đình biết anh trai em bị ốm chết, mời người nhà vào thăm phần mộ, nhận lại một số tư trang của phạm nhân xấu số. Đường xá xa xôi, lại nghe Hưng bảo tư trang của một thằng tù thì có gì đâu ngoài ba bộ quần áo cũ. Thế là bà cháu em không ai vào. Bà bảo nhà mình bây giờ đang túng quá, có bao nhiêu dồn cả cho bố mẹ mày đi rồi. Thôi để nó nằm đấy vài năm, bà tích cóp được ít tiền rồi sẽ vào đưa cốt nó về quê cho nó nằm lại với các cụ nhà mình. Em không có ý kiến gì. Nếu nghĩ đến cái gọi là nắm xương tàn của người thân thì em nghĩ nhiều đến hai nắm xương của bố mẹ em giữa biển cả bao la kia hơn. Mà em cũng không còn đầu óc đâu để nghĩ về bổn phận của người sống với người chết nữa anh ạ. Cuộc đời đã lại bắt em phải đối mặt với rất nhiều những phức tạp khác. Em dùng từ phức tạp là hơi kiểu cách, phải nói là khốn nạn mới đúng. Và chẳng hiểu sao, cứ trước một sự cố của đời em thì anh lại xuất hiện. Anh luôn là hiện thân của sự cứu vớt muộn mặt. Vì số phận em chớ trêu sao? Vì ông trời trêu ngươi? Hay vì kiếp này em không có duyên với anh? Em không biết, em không thể lý giải được. Chỉ biết rằng một cái tát của số phận nữa đã lại giáng xuống người em. Sau cái đêm chờ đợi anh một cách vô vọng ấy, em ra chợ bán hương. Nhưng đó là buổi đi chợ lương thiện cuối cùng của em. Để rồi sau đó em có tên là Hương Ga. Và anh chính là người đã âm thầm chứng kiến cái sự thay tên đổi hiệu, mở đầu cho một phần đời khác ấy của em. Anh còn nhớ không? Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quần thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Cái gì? Ngươi phải làm nhảm cái gì vậy? Ta là nữ hoàng, ta đã dựng lên một đế chế, sao ngươi dám mang những lời lẽ ám chỉ ám tả đó ra nói trước mặt ta? Thế nào là lưỡi cũng như lửa? Thế nào là tội ác? Thế nào là địa ngục? Mà sao ta thấy những lời đó quen lắm? Ta đọc ở đâu đó rồi? Hay nói đi, ta đọc ở đâu? Ta nhìn thấy ở đâu? Kinh Thánh. Đó là một câu trong Kinh Thánh, mình nhớ ra chứ? Cuốn luận văn của thằng 9 tháng, cuốn giấy khổ A4 đặc chữ là chữ có bìa vàng ép giấy bóng kính. Ta nhớ ra rồi. Những câu Kinh Thánh được viết bằng mực bút bi đỏ trên mỗi chương đoạn, như những phút ngừng nghỉ, chiêm nghiệm trong quá trình tìm kiếm chân lý học thuật dài dằng dặc của thằng bé. Mà sao ngươi lại nói đến lửa địa ngục? Chẳng lẽ ta chết rồi sao? Mà cái gì thế kia? Người cho ta nhìn cái gì mà gớm ghiếc thế? Đoàn người nào vậy? Sao hình thù họ lạ lùng như thế? Ánh mắt họ buồn như thế? Đám đông ấy đi đâu mà thành một hàng dài thế? U ám thế? Đám tàng đấy. Mì hãy xem đi. Mì có nhận ra đó là đám tang của ai không? Đúng là đám ma. Một đám ma đang đi qua trước mặt ta. Đi đầu là một người đàn bà mặt mũi nhăn nheo, đầu tóc bạc phơ, bước những bước chậm chạp. Sao giống bà nội của ta thế kia? Dáng đi mệt mỏi nhưng không thiểu não, khuôn mặt đăm chiêu, buồn bã nhưng không oán giận. Cái lưng hơi gập xuống nhưng không khuất phục sức nặng thời gian. Bà mặc một bộ đồ màu nâu, tay bà lần chẳng hạt. Rõ là bà đi người không, nhưng cứ có cảm giác như bà đang vác một vật gì đó vô hình rất nặng trên lưng. Đi sau bà là một đoàn thanh niên mặc com lê đen, đi giày da đen, đội mũ phớt đen, đeo kính đen. Mỗi đứa vác một cây phướn hai màu đen trắng. Tiếp theo đó là một cái xe tang bốn mái cong, đỉnh mái gắn lưỡng cong trầu nguyệt, mép trái lượn những hoa văn rồng phượng. Chiếc xe chạy trên bốn bánh cao su đặc, không người kéo, lăn chậm chậm về phía trước. Trong xe có một chiếc quan tài màu đỏ, tứ mặt vẽ những cánh sen hồng cách điệu, nắp thiên gắn một miếng kính bằng hai bàn tay. Ta nhìn qua tấm kính ấy và thấy một khuôn mặt rất quen. Đó là một phụ nữ ngoài 40 tuổi, tóc cắt ngắn, mắt nhắm như ngủ, mặt thoa một lớp phấn hồng. Bỗng ta rùng mình, cái khuôn mặt này từng theo ta suốt bao nhiêu năm qua. Những đường nét kia đâu có lạ lẫm gì với ta. Tạo hóa từng vẽ lên khuôn mặt này đủ các dáng hình, đường nét, ái, ố, hỉ, nộ. Cái miệng kia nói những gì, gào thét ra sao, khóc lóc, van xin, chửi rủa hay ra lệnh, thậm chí khoái ăn món nào, nôn nọe bao nhiêu lần, ta đều biết cả. Đôi mắt kia nhìn vào những đâu, bao nhiêu lần nước mắt đầy rồi lại vơi, bao nhiêu lần hai bờ mi kia khép vào rồi lại mở ra, khi vui vẻ hay hờn giận, khi tức tối hay buồn bã, từ đó hắt ra những tia nhìn như thế nào. Ta đâu có lạ. Mái tóc dày thường phủ lòa xòa trên vầng trán kia nữa, nó được bao nhiêu bàn tay sở lên ve vuốt, giày giò, đánh đập, giành nghiến. Ta nhớ một một. Rồi cái mũi không cao không thấp đang nằm im lìm trên khuôn mặt bất động kia nữa. Nó từng hưởng bao nhiêu thứ mùi trên thế gian, từ thơm tho, dục tính đến xú uế, sát khí. Ta quen lắm lắm. Vậy đó là khuôn mặt của ai? Của ta ư? Không thể nào như thế được. Ta là nữ hoàng, không ai có thể giết được ta. Ta không nghĩ mình bất tử, nhưng ít ra thì ta cũng phải được chuẩn bị cho cái gọi là sự chết. Ta chưa chuẩn bị cho cái chết của ta. Ta chưa hề nghĩ đến một đám tang dành cho ta. Vậy thì hỡi người nằm trong quan tài kia, người là ai? Mà sao mang một khuôn mặt thân quen đến vậy? Phía sau chiếc xe tang là hàng trăm ô tô, xe máy nối đuôi nhau chạy chậm chậm trên đường phố. Vô vàn những hình người câm lặng, những khuôn mặt lầm lì, những ánh mắt vô hồn, gói trong những bộ đồ đen đến nhức mắt đang trôi đi. Trôi đi đâu? Sao không có âm thanh mà chỉ có những hình ảnh lướt qua ta thế này? Người đông thế mà sao ta chỉ nhận ra mỗi bà nội? Hay đây là một giấc chiêm bao, báo mộng cho ta biết là bà đã đi về thế giới bên kia? Có lẽ thế chăng? Nhưng ta mới gọi điện về cho bà còn khỏe, tiếng cười của bà còn vang trong máy kia mà. Đoàn người vẫn tiếp tục trôi đi trong câm lặng. Ta lại nhận ra một người quen nữa. Đinh. Đúng là Đinh rồi. Đinh cũng mặc một bộ đồ màu đen, đen từ chân lên tới đầu, ngồi trên chiếc xe ô tô đen, bám ngay sau chiếc xe ta. Đinh kéo một bên cửa kính xuống, thỉnh thoảng rít một hơi thuốc và thở khói qua cánh cửa ấy. Đoàn xe và người còn kéo dài tới cạn tầm nhìn của ta. Nhưng sao im lặng thế? Đất trời cũng nặng một màu trì thế. Mà bà đang dẫn đoàn xe tang đi đâu? Tay bà lần chẳng hạt, chân bà y ạch bước. trông bà như một vị thánh tuấn nạm, đang vác trên người cây thánh giá nặng ngàn tấn đi về phía nước trời vậy. Nào, người nói đi, bóng trăng kia, ta là ai? Sao người bảo giúp ta nhận diện ra bản thân mà ngươi lại cứ im lặng? Cả cái đám tang cầm chết lặng kia nữa, sao nó lại giễu qua mắt ta thế kia? Người muốn nói điều gì với ta? Người muốn ta nhận diện ra điều gì hệ trọng trong đám tang này? Nói đi, bóng trăng kia, ta xin người đấy, ta là ai? Mi không thể nhận ra được ngay một lúc mi là ai đâu. Mi phải có quá trình thanh lọc tâm hồn thì mới nhận ra được bản thân mình. Quá trình ấy sẽ diễn ra như thế nào? Hãy lần lượt trả lời những câu hỏi của ta. Đó là cách duy nhất để mi nhận diện được mình. Mi hiểu không? Được rồi, ngươi hỏi đi. Ta thề với ngươi là ta chưa bao giờ bị bắt bí như thế này. Nếu ta vùng dậy được, ta sẽ giết ngươi đấy, bóng trăng ạ. Nào, mi hãy nói thật nhé, mi giết bao nhiêu người rồi? Làm sao ta nhớ được? Có quá nhiều người ta biết, ta quen, ta chơi, ta kết bạn, ta thờ phụng, ta thu nạp, thủ oán, ơn nghĩa, đã từng chết. Có cái chết liên quan đến ta, có những cái chết không liên quan đến ta, có những cái chết ta cũng không hiểu vì sao mà chết, có những lúc tay ta vấy máu mà ta cũng không hiểu vì sao vấy máu. Ngươi dồn ta vào chỗ bí thế này làm gì? Sao ngươi lại quan tâm đến những cái chết? Mi không muốn trả lời ta. Sao mi có vẻ khổ sở thế? Có phải các linh hồn bị mi giết đang quay trở về quanh mi để đòi nợ máu hay không? Nào, mi nhớ ra chưa? Người đầu tiên mi ra tay giết hại là ai? Ta không nhớ. Có cần nhắc lại cho mi nhớ không? Hồng Sư Sư, người có nghe thấy cái tên này bao giờ không? Ta không giết Hồng Sư Sư. Mi sợ à? Tưởng mi không biết sợ là gì chứ. Mi vốn bản lĩnh lắm kia mà. Giang hồ có câu, không muốn người ta biết thì không làm, giết thì nhận giết. Sao lại chối? Ngươi đừng ép ta nhận điều ta không làm. Ta biết là nhiều người nghĩ ta giết Hồng Sư Sư. Ta không thanh minh, ta im lặng, chẳng qua là ngậm miệng ăn tiền thôi. Tiếng đồn đó chỉ làm ta lên số trong mắt những đối thủ của ta. Ngươi không hiểu điều ấy sao mà cứ ép ta phải nói ra? Vậy sự thật là thế nào? Hồng Sư Sư rời khỏi ngã ba sông, lang bạt lên Hà Nội kiếm sống. Vài năm sau thì tàn tạ, dạt vào mấy bãi sầm sơn, cửa lò, đứng đường kiếm khách. Cuối cùng mắc sida mà chết trong bệnh viện. Còn cái xác ta đem trả cho lân sói chỉ là một xác vô thừa nhận bị chết đuối dưới sông. Sự thật là như thế. Ta không giết Hồng Sư Sư. Sao? Sao ngươi lại im lặng thế hả bóng trăng? Ngươi ngạc nhiên vì đã bóc tách được một sự thật vốn vùi dưới quá nhiều lớp tin đồn không xác thực. Hay ngươi thương xót cho cái xác trôi sông kia không có tên gọi khi chôn vùi dưới lòng đất? Ngươi yên tâm đi, linh hồn của người đó đã siêu thoát rồi, không đến nỗi phải bơ vơ không tìm ra nơi trú ngụ đâu. Bằng chứng là đã rất nhiều năm ta không một lần nhớ đến người đó. Ta không bị linh hồn của người đó tìm về quấy nhiễu. Nào, người đã thỏa mãn chưa? Ta đã nói rồi, ta không giết người. Ta không giết Hồng Sư Sư. Người chạy đi đâu rồi? Sao người cứ thoát ẩn thoát hiện như thế? Người phải ở đây để trả lời cho ta biết ta là ai chứ. Mà sao cái đám tang kia lại diễu qua trước mặt ta như thế? Ta tưởng nó đã đi xa lắm rồi. Ta thấy buồn quá bóng trăng ơi. Nhất là khi nhìn vào khuôn mặt đang nằm trong chiếc quan tài màu đỏ tươi kia. Quen lắm. cứ như nhìn vào bóng đêm vậy. Bóng đêm bí ẩn, mờ nhòa, kín bưng thăm thẳm. Ta không muốn nhìn vào cái quan tài đó. Ta cũng không muốn nhìn thấy bà nội. Bà cứ bước mãi những bước mệt mỏi, lê lết ấy làm gì? Bà cứ vác một nỗi nhọc nhằn vô hình nào đó trên lưng mà đi về phía trước làm gì? Bà hãy dừng lại đi. Hãy gục xuống. Hãy nằm lên chuỗi chẳng hạt kia mà ngủ một giấc thiên thu đi. Bà già lắm rồi. Còn bà, cháu bà đều đã chết cả rồi. Bà nuối tiếc cái gì trên cõi đời này? Bà lưu luyến gì cái kiếp cô đơn bạc bẽo này? Còn Đinh, sao Đinh lại đi sau chiếc xe tang khó hiểu thế kia? Người nằm trong quan tài là thế nào với Đinh? Mà ta có nhìn nhầm không? Cả con Mỹ nữa kìa. Đúng là con Mỹ chột rồi. Nó đang ngồi trên một chiếc xích lô. Bên cạnh nó là cái làn nhựa. Nó cứ liên tay bốc vàng trong chiếc làn đó thả xuống đường. Mày đi đưa ma ai thế hả Mỹ? Mày có biết ta đang khốn khổ thế nào thì bị giam cầm trong cái cõi hư ảo này không? Mà sao nhân tình thế thái cứ đi qua ta mãi thế này? Hãy kết thúc đi. Cái đám tang đen sì, dài dặc, ảo não và câm lặng kia cũng kết thúc đi. Hãy để ta vùng đứng dậy một lần, cho ta biết ta là ai. Chứ đừng hành hạ ta bằng những hình ảnh khủng khiếp này. Bóng trăng. Bóng trăng đâu? Sao người dối lừa phản trắc như thế? Người hứa sẽ nói cho ta biết ta là ai kia mà. Nhưng My đã thanh lọc xong tâm hồn của My đâu. Cõi lòng My hắc ám như thế, không tẩy rửa đi thì không thể nhận ra nổi mình đâu. À, người trở về rồi à? Người bảo ta phải làm gì để nhận ra ta? Người ở đây với ta nhé. Người ở đây để ta có người trò chuyện. Người ở đây thì đám tang kia mới chịu biến mất. Ta sợ đám tang đó. Ta sợ mỗi khi phải nhìn vào khuôn mặt đang nằm trong quan tài kia. Ta sợ. Mi sợ rồi à? Vậy khi giết người Mi có sợ không? Ta đã nói rồi, ta không giết Hồng Sư Sư. Được rồi, cứ cho là ta tin Mi đi. Nhưng còn lẩm sáu ngón thì sao? Tại sao Mi lại ra tay tàn độc như vậy? Người đáng sợ thật đấy bóng trăng à. Có vẻ như người biết quá nhiều chuyện của ta. Nhưng ta cũng nói cho người biết rằng ta không giết lầm. Vì giang hồ đồn thổi về ta quá lời xung quanh vụ trả xác Hồng Sư Sư cho lần sói. Cho nên ông chủ mới nghĩ ta là kẻ chuyên dùng axit để xử người. Và ông trùm đã nhờ ta ra tay với Lầm Sáu Ngón. Nhưng ta chỉ cùng Châu Điên đến gặp Lầm để dàn xếp thôi. Lầm không chịu chiều theo ý của ông trùm, lại rút súng ra định bắn Châu, nên Châu mới tạt axit. Hai hôm sau thì ta được tin Lầm chết trong bệnh viện. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Ta không giết Lầm. Mì nói dối. Châu Điên làm sao mà đủ bản lĩnh ấy? Với lại Châu Điên đã chết ngay sau đó. Mì muốn chối tội nên đổ cho Châu phải không? Đến giờ phút này Mì còn không chịu nói thật ư? Vậy thì đến bao giờ Mì mới có thể thanh tẩy được tâm hồn để biết mình là ai? Đúng là Châu Điên đã chết ngay sau đó. Chết ở đâu? Không phải chết ở thành phố lớn, mà chết ở bên đất Campuchia. Rồi sao nữa? Thì còn sao nữa? Châu chết rồi, chỉ còn ta gánh chịu vụ giết Lầm. Tất cả đều bảo ta dùng axit tạt chết Lầm. Tất cả sao? Chẳng lẽ tất cả đã nói sai ư? Có mặt lúc ấy chỉ có ba người. Hai người đã chết, còn lại một người là ta. Giang hồ muốn nói thế nào chả được. Đổ lên đầu ta điều gì chả xong. Ta cũng không thành mình. Ta im lặng. Ta ngậm miệng để lấy le với ông chủ, lấy tiếng nơi đất mới, lấy uy danh với thế giới ngầm thành phố lớn, nơi ta muốn chiếm làm lãnh địa riêng của mình. Vậy thôi. Ai sai ai đúng ta không biết. Chỉ biết là ta không giết Lầm. Bóng trăng. Sao ngươi lại im lặng? Ngươi có tin điều ta nói không? Ngươi hồ nghi ư? Hay ngươi lại bóc tách ra được một sự thật nào nữa từ ta? Cái lưỡi cũng như lửa, ấy là nơi đô hội của tội ác, ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người. Chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy. Sao người cứ nhắc lại mãi câu kinh thánh ấy? Ta không hiểu. Có lần ta đã hỏi thằng 9 tháng về những câu ấy, nhưng nó cũng không giải thích được. Nó bảo ta muốn hiểu phải đến nhà thờ nghe cha giảng. Mà nghe cha giảng rồi cũng vẫn chưa chắc đã hiểu. Vậy thì ghi lại làm gì? Nó bảo thấy hay hay, chỉ là hay hay thôi, nên ghi lại để ngẫm. Mà ngẫm thì chưa biết đến khi nào mới ngộ ra được. Bây giờ ngươi nhắc lại những lời ấy để làm gì? Hay ngươi cũng đang ngẫm? Vì sao Tân giết Hoàng? Đúng là cả một câu chuyện dài thật. Thị biết là ân oán giang hồ đôi khi như một mớ bỏng bong, nhưng không ngờ còn có những khúc ngoắt khó lường đến thế. Tân bảo với thị rằng vì một thằng bé mà Tân phải ra tay với Hoàng. Thằng bé đó là đồng môn với Hoàng. Tuy nhiên khi nó vào nhập môn thì Hoàng đã xuất môn rồi. Nói theo phim trưởng của Tàu thì Tân đã vì tiểu đệ tử mà ra tay lấy mạng đại đệ tử của mình. Thị thắc mắc: nhưng Hoàng đã làm gì thằng bé để đến mức anh phải ra tay? Vẫn theo thói quen thông thường, mắt nhìn vô định vào bức tường trước mặt, Tân vừa ngồi rít thuốc vừa kể lại cho thị nghe bằng thứ giọng lạnh tanh muôn thuở. Thằng bé ấy tên là Đạo, nhà chỉ có một mẹ một con, bố nó chết bên Campuchia, mẹ nó làm công nhân ở cảng. Khi nó đến võ đường xin học thì Tân Đạo đã đi vào giai đoạn kiệt quệ cả về danh tiếng lẫn thực lực. Nhưng Tân vẫn miễn một nửa học phí cho nó vì nó là con liệt sĩ. Thằng bé 15 tuổi, dáng dấp gầy gò, thể tạng yếu ớt, được cái mắt sáng, có tinh thần thượng võ, lại hiếu học và có ý chí hơn người. Lúc đầu nó học chệch choạc, Tân biết nó vất vả hơn chúng bạn, vì ngoài đi học ra còn phải giúp mẹ bán ốc luộc và ngô nướng ngoài cổng cảng vào buổi tối. Thiếu ngủ, thiếu ăn, thiếu sự chăm sóc của gia đình, nó giặt dẹo như một rẻ khoai. Đôi lúc Tân nghĩ chưa chắc nó đã theo học được đến tháng thứ 6. Nhưng Tân nhận thấy càng ngày nó càng tiến bộ. Cùng với việc lấy đai xanh và đai nâu, cơ thể nó cũng trưởng thành hơn, bộc lộ rõ tố chất võ thuật hơn. Nó thuộc lứa võ sinh cuối cùng của võ đường Tân Đạo. Tân giúp nó lấy được cái nhất đẳng huyền đai và đoạt giải nhất karate U18 của thành phố. Xong thì chính thức đóng cửa võ đường. Tân giới thiệu nó sang học tiếp bên cung văn hóa thể thao của thành phố. Thầy trò đành phải chia tay nhau. Tân ra vỉa hè bán hàng ăn cùng vợ, thì nó vào đại học. Thỉnh thoảng thằng bé vẫn đến thăm Tân. Nó thường nhắc đến một mơ ước ấp ủ từ lâu. Đó là một ngày kia sẽ giúp Tân mở lại võ đường. Tân yêu thằng bé như con trai mình. Nó là niềm tự hào của Tân, là biểu tượng thượng võ của một võ đường đã suy tàn. Với việc các đệ tử của mình liên tục dính đến tiền án, tiền sự, thì Tân cũng không tránh khỏi phiền phức. Hết chính quyền đe dọa rút phép, lại đến các băng nhóm tìm cách gây sự. Có cả đơn kiện lên phân đường trưởng và hiệp hội karate toàn quốc. Tân lại là người không giỏi làm kinh tế. Những tháng cuối cùng trước khi võ đường vỡ, Tân không còn đồng nào để trả tiền thuê mặt bằng. Võ thuật chân chính cũng giống như nghệ thuật vậy. Nó không tự sống được, nên không gắn lấy thương mại hoặc tài trợ, dù là dưới hình thức nào. Tân đành phải ngậm ngùi chia tay với cái nghiệp võ giang dở của mình. Thằng Đạo là niềm an ủi cuối cùng cho cái nghề dạy võ của Tân. Ít ra thì bạn bè trong giới cũng không đánh giá thấp chất lượng chuyên môn của võ đường Tân Đạo. Ít ra thì đệ tử của Tân, ngoài những đứa lưu manh côn đồ không nhập băng này thì cũng nhóm kia, không vào tù ra tội thì cũng tung hoành đâm chém. Còn có những đứa giỏi giang, lương thiện, và đạt được những thành tựu võ thuật như đạo. Thằng bé còm nhom yếu ớt ngày nào giờ đã trở thành sinh viên thể thao năm thứ ba. Cơ thể nó phồng phao hẳn lên, bỏ máu nóng trai trẻ chảy căng tràn trong huyết quản nó. Có cảm giác như nghe được trong tâm hồn nó lúc nào cũng rào rạt những thanh âm yêu đời, yêu người. Một tương lai sáng sủa đang chờ đợi nó. Cánh cửa cuộc đời đang rộng mở trước những bước đi thanh tân của nó. Một chàng trai đáng yêu như thế, một tài năng võ thuật trẻ như thế, một thằng bé trong sáng và thánh thiện như thế, có lý nào lại bị đời xử oan nghiệt đến thế? Đợt nghỉ hè vừa rồi, Đạo hào hứng mang đến khoe với Tân một tiểu luận về karate cho lần thi lên ngũ đẳng huyền đai sắp tới. Tân giữ nó lại ăn cơm tối, nhưng nó bảo phải đi gặp một người bạn có chút việc riêng. Người bạn này có một cô bạn gái đang phục vụ trong quán cà phê Ánh Hồng. Theo như người bạn nó nói, thì cô gái chỉ muốn đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình thôi. Nhưng Sa Chân lỡ bước vào đó rồi, không ra được nữa. Ánh Hồng là một quán mại dâm trá hình. Cô gái bị ép tiếp khách và không sao thoát khỏi đám bảo kê, lúc nào cũng túc trực quanh đó. Thế là dòng máu anh hùng trượng nghĩa của thằng bé nổi lên. Người học võ đâu đang tâm nhìn cảnh chèn ép bất công như thế. Hơn nữa, đây lại là cô gái bị bắt vào trốn lầu xanh. Giải nhất karate thành phố để làm gì? Tứ đẳng huyền đai với ngũ đẳng huyền đai cũng để làm gì? Nếu không ra tay cứu giúp người thân cô thế cô đang rên rít trong nhà thổ kia. Có cái gì đó chảy dần dật trong cơ thể Đạo. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Đạo bảo người bạn đưa đến quán Ánh Hồng. Và vụ cướp gái xảy ra. Sau đó là cuộc loạn đả nổi tiếng cả giới giang hồ thành phố. Quán Ánh Hồng phải đóng cửa mất mấy tháng vì vụ cướp gái này. Tôi cứ nghĩ đó là trò quấy của cộc ba tai muốn nhằm vào Lân Sói. Hóa ra... Nghe Thị nói vậy, Tần gật đầu xác nhận. Đúng. Ai cũng nghĩ đó là một vụ cướp gái của dân giang hồ. Cuộc ẩu đả đó khiến công an sở đến quán Ánh Hồng, làm thằng Hoàng mất ăn mất ngủ. Nó phải lăn lộn mãi mới yên. Yên rồi thì nó tìm thằng Đạo để ra tay. Nhưng không ngờ nó lại ra tay tàn ác như thế. Thị nhớ rồi, vụ này báo chí cũng từng rộ lên một hồi. Tùng Hero còn bảo thằng này chết phí quá. Đám tang của nó khiến cả thành phố rơi nước mắt. Mẹ nó một tay ôm ảnh chồng liệt sĩ, một tay ôm ảnh con đi trước quan tài, trước sự chứng kiến của bao nhiêu phóng viên báo chí. Người phụ nữ ấy cứ ngất lên ngất xuống. Dân tình được một phen xôn xao. Ai cũng cho rằng cái chết của Đạo là do đám xã hội đen trả thù. Các báo liên tục giật tít. Cái ác hoành hành đến bao giờ? Giang hồ ngã ba sông lộng hành. Cái chết của một chàng trai trẻ hay sự lên ngôi của cái ác? Đám tang ấy gây áp lực lớn cho chính quyền. Thị nghĩ rằng nhất định công an sẽ dốc toàn lực làm cho ra vụ này. Trước sau gì, họ cũng sẽ bắt được hung thủ. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Bây giờ qua Tân, Thị mới hiểu cặn kẽ mọi điều. Tân quả là đáng sợ thật. Anh ta không phải là một nhân vật tầm thường. Anh ta như con ma só của giới giang hồ thành phố này. Cũng may là Tân không có thủ oán gì với băng nhóm của Thị. Nếu phải đương đầu với một đối thủ như Tân, chả phải Thị mà đến Tùng Hero cũng ngán. Đó là buổi tối cuối cùng trước khi thằng bé trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Nó đạp xe ra cổng cảng để chở mẹ nó về. Thằng Hoàng đã chuẩn bị rất kỹ cho lần ra tay ấy. Nó biết rằng dùng một hạ một với người có vó tới tứ đẳng huyền đai như thằng Đạo thì không dễ chút nào. Còn lấy đông mà quây thì có giết được người cũng sẽ lộ tung tích. Công an họ sẽ lần ra hết. Thế cho nên thằng Hoàng chọn cách mà thằng Đạo không ngờ nhất để giết nó. Hồi ấy báo chí nói rằng có một người đàn ông ngồi ăn ngô nướng ở quán của mẹ thằng Đạo. Và chính người này đã giết thằng bé sao? Đúng vậy. Khi mẹ nó dọn hàng thì người đàn ông này ra ngồi lên chiếc xe máy ở rìa đường để ăn tiếp. Dọn hàng xong, mẹ nó ôm ghế thúng đựng đẩy những thứ linh tinh ra ngồi lên xe đạp để con trai đèo về. Khi xe đạp đi ngang qua chỗ người đàn ông kia thì người ấy gọi giật mẹ nó lại, bảo là chưa trả tiền thừa. Thằng Đạo vội loạng choạng dừng xe. Đúng lúc ấy, người đàn ông rút thanh kiếm gài sẵn bên yên xe ra, bổ thẳng xuống đầu thằng Đạo. Thằng bé ngã xuống đất, sát thủ còn bổ tiếp vài nhát nữa vào người nó rồi mới bỏ đi. Mẹ thằng Đạo cũng ngã theo chiều đổ của chiếc xe đạp. Đến khi bà ta lồm cồm bò được dậy thì tên sát thủ đã lên xe máy rú ga lao đi rồi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, mẹ nó cũng không kịp nhận biết điều gì đã xảy ra. Đến khi ôm cái xác đầy máu me trên tay thì bà ta mới biết là thằng con trai mình bị lấy số rồi. Đấy là lý do anh đến quán Ánh Hồng để đòi thằng Hoàng phải giết người đền mạng sao? Đúng. Nhưng sao anh biết sát thủ là Hoàng Lợn? Thì tôi đi điều tra. Nếu xét quan hệ trước đó của thằng Đạo thì nó chỉ mâu thuẫn với quán Ánh Hồng. Nếu xét tính chất ra đòn thì hung khí là một loại dao dài hoặc kiếm. Vết thương ở đầu và vết rạch ở cổ làm tôi nghĩ ngay đến con dao quắm của thằng Hoàng. Nhân chứng duy nhất chứng kiến sự việc là mẹ thằng Đạo. Nhưng cái chết của thằng con đã làm bà ấy bị chấn động mạnh, gần như ngơ ngẩn, không còn nhớ được điều gì nữa. Thế thì ai dám chắc thằng Hoàng đã ra tay? Công an. Tôi tưởng là anh chứ. Không, tôi chỉ ra tay nhanh hơn bọn họ thôi. Anh đọc trộm hồ sơ điều tra của công an à? Không, tôi biết là cán bộ điều tra sẽ bám lấy nhân chứng cuối cùng. Đó là chìa khóa của vụ án. Tôi cũng bám lấy. Và sau vài tháng thì mẹ thằng Đạo hồi phục dần. Chính tại nhà bà ta tôi đã gặp Nhân. Cái gì? Anh nói sao? Gặp Nhân? Có phải Nhân hình sự của thành phố không? Phải. Anh ta đã chở nhân chứng thoát khỏi cơn sốc mất con để đưa ra hai tấm ảnh. Một là ảnh chiếc xe máy Win 100 màu đỏ. Hai là ảnh thằng Hoàng. Người đàn bà bất hạnh kia đã gật đầu xác nhận cả hai. Ừ, thế thì Tân cáo già thật. Với tư cách là thầy dạy võ của Đạo, Tân đã luôn ở bên nhân chứng duy nhất của vụ án để nghe ngóng mọi động tĩnh từ phía cơ quan điều tra. Nhân đã không để ý đến con người bí hiểm này lúc đến gặp nhân chứng. Khi Nhân xong việc với mẹ Đạo và rút đi thì Tân hiểu rằng cơ quan điều tra sẽ chỉ còn xác minh thời điểm xảy ra vụ án, Hoàng đi đâu và làm gì nữa mà thôi. Họ đã đủ niềm tin nội tâm để khẳng định Hoàng là hung thủ rồi. Chiếc xe Win 100 kia chắc chắn cũng đã được xác minh là có mối liên hệ nào đó với Hoàng, và chỉ cần một cái lệnh bắt mang đến quán cà phê Ánh Hồng vào sáng mai, trưa mai hoặc chiều mai nữa. Thế là xong. Pháp luật đã buộc lưới xuống đầu Hoàng. Nhưng Tân nhanh tay hơn pháp luật. Tấm thân nhẹ như mèo của Tân vừa mới lọt vào phòng Hoàng, chưa kịp nói với nhau một câu thì lưỡi dao quắm đã bổ xuống người Tân rồi. Bằng một thế võ quen thuộc, Tân tránh được lưỡi dao nhưng rơi vào thế giằng co với Hoàng. Tôi biết là anh sẽ đến, nhưng anh không hại được tôi đâu. Anh đến giết tôi thì tôi cũng phải giết anh. Hoàng nói câu đó sau khi chuyển thế, dùng lưỡi quắm móc được một vạch dài trên bụng Tân. Tân nén đau, lựa thế cướp được con dao quắm trên tay Hoàng, và cú bổ thượng định mệnh tiếp theo đã hạ gục Hoàng đổ sập xuống sàn nhà. Trả giá ngang bằng mà chỉ một lưỡi quắm ngập đỉnh đầu thì vẫn chưa đủ. Tân kề lưỡi dao vào cổ Hoàng, ngay chỗ yết hầu giật mạnh. Không cần kiểm tra xem Hoàng đã chết hay chưa, Tân vứt con dao xuống người Hoàng, vội vã chạy vào giường, tháo vỏ gối, lấy ruột bông ép chặt vào bụng. Rồi Tân xé mảnh cửa quấn quanh người. Xong đủ đấy, Tân đi ra góc cầu thang, giật cầu dao điện. Quán Ánh Hồng chìm trong bóng tối. Trong khi đám nhân viên nháo nhào đi tìm nến, mấy thằng quản lý chạy ra cửa, nhìn ngang nhìn dọc xem có phải mất điện chung cả dãy phố không, thì Tân nhẹ nhàng lẹt ra ngoài, êm ru như kết thúc một bài quyển. Tân bắt xe ôm ra bờ sông. Ở đó Tân giấu một cái túi vải. Tân lấy quần áo và đôi giày để sẵn trong đó ra. Tân thay đồ. Vết thương đau xé phần bụng dưới. Ruột bắt đầu sổ ra. Bộ quần áo cũ dính máu. Đôi găng tay, đôi giày cũ, hàm răng giả, chiếc mũ vải trùm đầu. Tất cả được Tân nhét vào túi vải cùng với một tảng đá to. Chiếc túi được quẳng xuống sông. Toàn bộ dấu tích của một sát thủ đã được phi tang. Thực ra Tân còn giữ lại một con dao găm dắt ở bắp chân. Đấy là đồ phòng thân của Tân. Cần thiết Tân sẽ dùng nó để hạ thủ Hoàng. Nhưng Tân đã không cần phải dùng đến nó. Tân ngồi nghỉ một lúc lâu rồi mới đứng dậy. Gió sông thổi lên người Tân mát rượi. Vết thương nơi ổ bụng như dịu đi. Tân men theo con đê ngược lên cầu, rồi chậm chậm bước về nhà. Tới đầu phố nhà mình, Tân còn tạt vào quán trà, gọi liền hai cốc trà đá. Chắc máu ra nhiều nên khát nước, hơi nhạt miệng. Tân cầm chiếc điếu cày lên, nhồi một mồi thuốc vào, rồi châm lửa rít. Chưa kịp phả hết khói thì nghe có tiếng xì sầm từ phía cuối phố, rồi có tiếng bàn tán về sự chết chóc ghê rợn nào đó. Như có linh cảm chẳng lành, Tân vội đi như bay về nhà mình. Cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt Tân. Bà con hàng xóm đứng chặt trong nhà. Đứa con gái lao ra ôm chặt lấy Tân, không khóc nổi thành tiếng, mặt tái mét, người ngợm run bắn. Thân thể vợ Tân nằm vắt ngay cửa ra vào, đầy máu, sở vẫn còn ấm. Đúng lúc đó thì công an đến. Có ở lại bên vợ lúc này thì cũng không cứu sống được cái xác đang lạnh dần kia. Với lại, bọn sát thủ chắc vẫn đang quanh quẩn đâu đây đòi lấy số Tân. Tân bị dồn đuổi đến bước đường cùng rồi, phải cứu lấy con gái. Mặc công an tiến hành làm các thủ tục khám nghiệm cho vợ, Tân thu dọn một ít đồ cho vào cái túi da, rồi dắt đứa con gái đến nhà hàng sóng biển tìm Thị. Tôi vẫn không hiểu là tại sao công an không buộc tội được anh nhỉ? Thị sổ thẳng ý nghĩ của mình ra với Tân. Tân bảo, có gì khó hiểu đâu. Họ cho tôi đối chất với mấy nhân viên của quán Ánh Hồng. Không đứa nào dám khẳng định tôi chính là người đàn ông đến tìm Hoàng vào buổi tối xảy ra án mạng. Vậy là tôi vô can. Còn thời điểm vợ tôi bị giết thì tôi đang ngồi quán nước đầu phố. Khi công an tiến hành khám nghiệm tử thi, tôi không chịu được cảnh ấy, ra đầu phố đứng. Và tại đây tôi bị một sát thủ bịt mặt phi xe máy ngang qua, dùng dao chém ngang người. Tôi tránh được nên chỉ bị một vết rạch vào bụng. Tôi hiểu là có người đang cố tình muốn giết cả nhà tôi. Tôi không còn biết tin vào ai nữa. Có báo chính quyền thì cũng chả ai hơi đâu mà bảo vệ tôi cả. Tôi phải tự tìm chỗ mà ẩn náu thôi. Tôi dắt con gái đến gặp Hương Ga, em gái một đệ tử cũ của tôi, để xin trú ngụ. Tại đây tôi được cô ấy giúp đỡ. Mọi người cho khâu lại vết thương. Mấy ngày sau, vết thương tạm ổn thì tôi về làm tang vợ. Đấy, Diệu thấy tôi khai có chỗ hở nào không? Họ cứ việc đến quán nước trà đầu phố ở nhà hàng sóng biển mà xác minh. Sự thật đúng là như thế mà. Sự thật đúng là như thế. Vào những ngày Tân bị tạm giam, công an đến hỏi Thị và Thị đã khai đúng như vậy, dù không hề bàn bạc trước. Thị hỏi Tân, bây giờ anh định sống như thế nào? Tân hỏi lại, Diệu có muốn thuê tôi không? Thị bảo, anh ở lại đây bảo vệ nhà hàng này cho tôi. Tôi trả lương gấp 3 lần vợ anh trả lương phục vụ bán bánh đa cua hàng sáng. Con gái anh tôi nuôi. Đứa nào động đến nó là động vào tôi. Anh nhận lời không? Tân gật đầu. Thế là từ đó Tân thuộc về Thị. Nhà hàng sóng biển chính thức có một võ sư phụ trách việc bảo vệ. Ông về khắp nơi, lại có ý quay về dưới trướng Thị.